Thà nhớ nhung còn hơn gặp mặt. Có một nỗi đau xót, gọi là khổ tâm, là ai thương tâm, ai đau đớn, là em hay là tôi? Yêu y trông chu si, treo duo liang liang siang oang. Chấm. Yêu y trông si niên, treo duo siang chiên bu du hoai niên. Yêu y trông sang tông, treo duo du an châu trang. Chấm. Si xây sang le xin, du an le trang, si ni, hai si vô. Cách chương.